Cuộc sống tại Triều Thanh, chương 55, nhìn chăm chú, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Tuệ Châu mơ mơ màng màng mở mắt, ngẩng đầu đã thấy trời hơi sáng, xem chừng đã sắp tới giờ mão, lại thấy Dận Chân còn chưa tỉnh, nàng không khỏi cau mày một cái, tính đứng dậy đi gọi Tiểu Lộc Tử chuẩn bị đồ hầu hạ Dận Chân thức dậy. Động tác này đã quấy rầy người bên cạnh. Dận Chân mở mắt, lướt qua Tuệ Châu, lại rủ mắt xuống, khàn khàn nói, sao thế? Tuệ Châu ngừng lại, quay đầu trả lời, ra, đã tới giờ rồi, tỷ thiếp tính đi gọi Tiểu Lộc Tử hầu hạ ngài thức dậy. Nếu không sẽ trễ giờ lên triều. Dận Chân nhắm mắt nói, nay là ngày 26 tháng chạp, không lên triều. Nói xong, Dận Chân kéo Tuệ Châu đã ngồi dậy vào lại trong chăn. Nửa nằm trên người nàng, trầm thấp nói, đừng lên tiếng. Tuệ Châu nằm trên giường, chỉ cảm thấy từng làn hơi thở nóng hổi của Dận Chân phả vào sau gáy nàng. Có chút ngứa ngứa, liền khe khẽ động đậy vài cái, chẳng ngờ một bàn tay lạnh buốt đã chui vào vạt áo trong của nàng vuốt ve. Tuệ Châu tức khắc giật nảy mình, ngừng vặn vẹo thân thể. Tay Dận Chân hơi thô ráp tàn sát bừa bãi nơi đầy đạn nhẵn mịn của Tuệ Châu. Chỉ thấy khi chạm vào nơi đó, là một cảm giác nõn nà ôn nhuận trắng mịn, cái cổ trắng hồng múc máp. Một, tâm tư không khỏi phun trào. Hồi lâu sau mới thủ thỉ bên tai Tuệ Châu nói, nàng đã lớn rồi, năm mới còn chưa tới, mà người đã mập lên một chút. Nói xong, đôi môi băng lãnh rơi lên cổ Tuệ Châu. Sau đó là một cơn mưa dấu hôn. Một, nguyên văn là bao trinh phen bai kiêu chi đại ý là cổ trắng hồng như con đuông dừa. Ý ảnh là múc múc, trắng trắng hồng hồng hận không thể cắn một cái cho nó xịt nước. Tại mình nhìn con đó chỉ muốn trà đạp thôi. Nhưng mà, Tuệ Châu lại bị câu nói này của Dận Chân làm cụt hứng. Để mặc Dận Chân làm loạn trên người nàng, nằm suy nghĩ lung tung. Mập, nàng còn chưa nhận ra, Dận Chân đã nhận ra rồi, nhưng mà nói vậy cũng chẳng sai, chỉ là vợ chồng đã chung sống với nhau 6 năm qua. Nhưng lại ở bên nhau quá ít, hai người bọn họ vì do quá hiểu nhau hay vì do quá xa lạ đây? Giờ đây Tuệ Châu không thể hiểu rõ, suy nghĩ này cứ bám giết lấy nàng, người đàn ông với giọng nói ấm áp đó, là Dận Chân ngày thường kiệm lời ít nói sao? Dận Chân có đối xử tình cảm như vậy với những người phụ nữ khác trong phủ không? Nhưng có thể khẳng định một điều, chàng là người bình tĩnh cơ trí, đồng thời cũng là người lạnh lùng bạc bẽo, bằng không sao niên thị chàng ngàn yêu trăm sủng sinh non lại không được truy xét. Đám đàn bà con gái trong phủ chỉ vì sủng ái của chàng mà tranh chấp với nhau. Nàng đã vào phủ nhiều năm vẫn chưa khiến mọi người chú ý tới. Nhưng nếu ngày sau hai người thân mật như vê Dận Chân cảm giác Tuệ Châu không chú tâm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng, vùi đầu xuống hung hăng cắn một cái, tức thì, nơi ngực truyền tới một trận nhoi nhói. Tuệ Châu khẽ hô một tiếng, kéo suy nghĩ quay về, nhìn người đàn ông đang phủ khắp người mình, nhíu mày nói khẽ, ra, tỷ thiếp còn phải đi thỉnh an. Dận Chân nghe xong cũng chẳng thèm để ý, lúc sau mới đáp qua loa. Ừ, có Tiểu Lộc Tử lo mà. Nói xong lại bắt đầu đem Tuệ Châu cuốn vào chuyện xuân sắc đêm qua một phen nữa. Nhất thời một cơn gió đi ngang qua, để lộ ra một trời xuân. Trong khi đó, ngoài cửa sổ trời đã ngày càng lên cao, còn hai người trong trướng vẫn tiếp tục triền miên. Lần thứ hai thức dậy đã là giờ thìn. 8 giờ sáng. Quả đúng như vậy, Tiểu Lộc Tử đã tới chỗ Ô Lạt Na Lạp thị xin nghỉ. Bên cạnh Tố Tâm còn có thêm hai tiểu thái giám từ gian ngoài vào hầu. Từ trên kệ áo Tuệ Châu tùy ý cầm lên một bộ kỳ bao xanh trắng có hoa văn hình nhánh sen. Đứng dậy bắt chuyện với Tiểu Lộc Tử đang chờ tiến vào. Sau hai người lại cùng hầu hạ Dận Chân thức dậy, rửa mặt mặc quần áo, mãi gần nửa canh giờ sau. Tuệ Châu mới rảnh rỗi để Tố Tâm hầu hạ trang điểm rửa mặt. Chờ tới khi Tuệ Châu sửa soạn xong đi tới bàn trên sập. Tiểu Lộc Tử đã bày đồ ăn ngon lên rồi. Một cái sửng sủi cào tôm, một đĩa đậu hủ lăn trứng ăn với bột tôm, 1 đĩa gà cuộn miếng nhỏ. 2. 1 đĩa rau cải xào với xì dầu. 1 đĩa bánh dẻo tía tô. 3. Cháo hoa cùng cơm thịt băm. Tuệ Châu nhìn thấy rất hài lòng với tay nghề nấu ăn của Hạ Mai. Lấy một cái chén có hoa văn chữ phạn đựng cháo đưa cho Dận Chân. Cười nói, ra, để thì thiếp hầu ngài dùng cơm nha. Dận Chân khẽ gật đầu ừ một tiếng. Nhận lấy chén sứ, ăn cháo. Hồi lâu sau, Dận Chân không ăn cháo nữa. Lại ăn thêm 2 miếng sủi cảo tôm Tuệ Châu đưa tới. Nói, vị cũng được, Tuệ Châu phúc thân thuận theo. Lấy ống nhổ và chậu đồng đã chuẩn bị từ sớm. Tự mình hầu hạ Dận Chân rửa ráy súc miệng. 2. Sắt gà thành miếng nhỏ. Xào cho thơm, cán bột mỏng, bỏ nhân vô cuốn lại. Đem hấp, rồi cắt miếng nhỏ ra. Ăn bây giờ Dận Chân mới lạnh nhạt nói. Tết năm nay ta rất bận. Trong tháng riêng ta sẽ không đến đây. Tuệ Châu đang sửa lại ngoại bào cho Dận Chân. Nghe chàng nói như vậy không chút suy nghĩ ngẩng đầu tùy ý đáp một tiếng. Nhưng, vừa ngẩng đầu một cái, liền đối diện với ánh mắt Dận Chân đang nhìn xuống. Dận Chân nhìn Tuệ Châu chằm chằm, lạnh lùng nói, năm nay cũng là năm tuyển tú cũng chả có vấn đề gì. Mà nàng vốn xuất thân từ Tam Kỳ, lại vào phủ đã nhiều năm, nếu có thể có tin tức gì thì đó cũng là cơ duyên. Nói xong không đợi nàng kịp phản ứng, đã dẫn theo Tiểu Lộc Tử ra khỏi phòng rời đi. Tuệ Châu cứ đứng nhìn theo hướng Dận Chân đi khỏi. Đối với lời nói ban nãy của Dận Chân trong nháy mắt liền ngơ ngẩn. Tố Tâm cũng giống nàng đứng bên cạnh ngây ngốc, tức khắc phản ứng kịp. Hét to một tiếng lại vội vàng che miệng. Hồi lâu sau mắt mới hiện lên tia vui sướng. Giọng nói run rẩy, chủ tử, ý ra là gì, ngài có nghe thấy không? Chắc Phúc Tấn, ý ra là nếu ngài có đứa nhỏ, sẽ được làm Chắc Phúc Tấn. Chắc Phúc Tấn, trời ạ, nếu như chủ tử là Chắc Phúc Tấn thì... Tuệ Châu nhìn Tố Tâm mừng rỡ như điên, nhíu nhíu mày, nàng há lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của Dận Chân sao? Nhưng vì sao chàng lại nói vậy? Là thăm dò nàng sao? Dù sao Dận Chân cũng không phải hạng người hay nói tùy tiện. Hơn nữa nàng đâu có điểm nào hợp mắt chàng đâu. Tuệ Châu lắc đầu, mặc kệ Dận Chân nghĩ như thế nào, nàng vẫn nên cẩn thận mới được. Ngừng lại giây lát mới nói, ta biết ngươi vì ta mà cao hứng nhưng chuyện này chả có gì đáng mừng như vậy cả. Ngươi cao hứng như vậy, nếu bị người khác nhìn thấy cũng không biết họ đồn thành dạng gì nữa. Ngươi còn nhớ Vũ Thị năm đó không? Lúc nàng ta có thai, gia cũng đâu thường xuyên qua chỗ nàng. Phúc Tấn cũng hứa hẹn nếu nàng sinh tiểu A Ca sẽ nâng nàng lên Chắc Phúc Tấn. Nhưng kết quả thế nào? Hai tử không có, còn gia đã lên Ung Thân Vương rồi. Thế mà Vũ Thị vẫn là một cách cách trong phủ. Tố Tâm từ trong vui sướng mới tỉnh táo lại. Hành lễ xin lỗi Tuệ Châu. Nô thì vượt quy củ thỉnh chủ tử trách phạt. Tuệ Châu ngồi lên sập, lắc đầu nói, không sao, chuyện này chỉ có ta, ngươi và Tiểu Lộc Tử biết, Tiểu Lộc Tử là người của gia, sẽ không nói ra đâu, sau này ngươi đừng nhắc lại là được, sang năm đã tới kỳ tuyển tú, trong phủ lại nhiều thêm vài người phụ nữ mà Ung Thân Vương chỉ được thêm 2 vị Chắc Phúc Tấn thôi. Chuyện này không phải cứ muốn là làm được đâu, hơn nữa mấy năm nay ta cũng không mang thai. Vậy thì trông đợi làm gì? Bây giờ chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến chú ý cẩn thận là được. Tố Tâm nghe Tuệ Châu giải thích xong, cũng đồng tình với nàng. Hai người không bàn tới nữa. Những ngày sau đó, cuộc sống của Tuệ Châu vẫn như mọi ngày sẽ không vì một câu nói của Dận Chân mà thay đổi. Chẳng qua nàng càng ngày càng cẩn thận hơn mà thôi. Ngay cả Tố Tâm cũng không nhắc lại chuyện hôm đó nữa. Tất cả vẫn như bình thường, nhưng từ sau ngày đó, Tố Tâm bắt đầu quan tâm thêm tới chứng bệnh thể hàn của Tuệ Châu. Cứ cách 2 ngày lại bắt Hạ Mai nấu ít thuốc bồi dưỡng cơ thể của phụ nữ cho Tuệ Châu dưỡng huyết bổ máu. Thời gian cứ như vậy trôi qua, nháy mắt đã tới Tết, trong phủ từ trên xuống dưới đều rất bận bịu. Sau đó lại đến tháng riêng, chính là đại thọ 70 tuổi của Hoàng thượng. Vì vậy, giống như lời nói hôm đó của Dận Chân, hai tháng tiếp theo chàng không hề đặt chân tới viện của Tuệ Châu. Trong khi đó chàng lại dẫn theo Đích Phúc Tấn cùng hai vị Trắc Phúc Tấn vội tiến cung dự tiệc. Còn qua chúc mừng xã giao với các thân vương quý tộc khác. Khi trong phủ đang bận bận rộn rộn, thì Tuệ Châu lại khá thong dong tự tại. Mấy công việc xã giao trong phủ đều không liên quan tới nàng. Nàng cũng vui vẻ đóng cửa viện ăn Tết. Đồng thời vào cuối năm, trong phủ chính thức đổi tên thành phủ Ung Thân Vương. Cũng không phải chuyện gì kích thích. Tuy nàng từ Cách Cách phủ Bối Lạc bỗng trở thành Cách Cách phủ Ung Thân Vương. Khác nhau rất lớn, nhưng cũng chả có gì thay đổi. Tuệ Châu chẳng có cảm giác gì. Chẳng qua phân lệ tiền mỗi tháng tăng lên một ít thôi. Điều đó mới làm nàng vui vẻ một phen. Ban thưởng rất nhiều cho bọn Nguyệt Hà Hạ Mai. Nhất thời trong viện Tuệ Châu nổi lên bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Người người đều mang vẻ mặt vui vẻ. Người cũ chờ người mới. Đoạn quá khứ không có biến động cứ như thế trôi qua. Năm Khang Hy 49 cứ thế mà đến. Cách Chương.